Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1276, Hiên Viên Đảo. Cổ tu Hiên Viên gia, từng tại vạn năm trước Trảm Long tại Bát Hoang, Đồ Ma tại Bắc Hải, có tán tiên đại thành, cổ Bách Đảo một trong Hiên Viên Đảo, luận thực lực địa vị, tại Thương Hải Bách Đảo bên trong có thể xưng số một, đứng hàng tiền mao. Một câu kia tán tiên đại thành giới thiệu, càng đem đề điều Hiên Viên Đảo trực tiếp đánh lên cường đại nhãn hiệu. Hình trăng khuyết Hiên Viên Đảo đã không xa, Lam Linh Thủy Mẫu tốc độ cũng chậm lại, cuối cùng đứng tại Hiên Viên Đảo ngoài 10 dặm hải vực. To lớn Lam Linh Thủy Mẫu phủ ở mặt nước, một thân cung y Trương Uyển Vân đứng tại cự thú đỉnh đầu, lẳng lặng cùng đợi Hiên Viên Đảo động tĩnh. Hóa thần cường giả tiến đến, không cần gọi môn, Lam Linh Thủy Mẫu cái kia khổng lồ uy áp sớm đã truyền khắp bốn phía. Trên đảo tu sĩ tự nhiên năng cảm giác đạt được, Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh lần lượt trồi lên Thủy Mẫu. Lý Phi Ưng trực tiếp đem đạo tử vác tại sau lưng. Nhìn thấy Hiên Viên Đảo cuối cùng đã tới, vị này Văn Khúc Đảo đảo chủ mọc ra một hơi. Từ nói, có thể tính đến, đạo tử rốt cục được cứu rồi. Từ Ngôn tra xét một phen đạo tử thương thế, phát hiện đạo tử thần trí đã cực yếu, không đa nghi mạch cùng tử phủ bên ngoài lại có ảm đạm linh lực tồn tại. 2-3 ngày hẳn là không chết được. Tại Từ Ngôn xem xét đạo tử thời điểm, Chân Vô Danh biểu lộ có chút cổ quái. Hắn không thấy đạo tử cũng không thấy Từ Ngôn. Một đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm Hiên Viên Đảo trung tâm. Hình trăng khuyết hải đảo. Giải đất trung tâm đúng vậy một mảnh nước biển, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, mảnh này trong nước biển thế mà còn có một tòa nho nhỏ hải đảo. Phương viên bất quá ngàn trượng, cùng nói là trong đảo đảo, không bằng nói là một khối cự đại đá ngầm, tại to lớn Hiên Viên Đảo bao khỏa bên dưới rất khó nhìn rõ. Chân Vô Danh ánh mắt ngay từ đầu liền chăm chú vào khối kia tựa như tiểu đảo như vậy trên đá ngầm. Không chỉ như thế, Chân Vô Danh toàn thân trên dưới bắt đầu tản mát ra tinh thuần kiếm ý. Trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Loại này bộ dáng là Chân Vô Danh vận dụng một chiêu mạnh nhất dấu hiệu. Từ Ngôn rất nhanh phát hiện đối phương dị dạng. Kinh ngạc nói, như lâm đại địch, Chân Vô Danh ngươi thế nào? Thật mạnh kiếm ý, ở trên đảo có một cỗ kinh thiên kiếm ý. Chân Vô Danh cổ họng nhấp nhô một chút. Một giọt mồ hôi lạnh từ tóc mai góc trượt xuống. Kiêng kỵ nói, cỗ kiếm ý này hồn nhiên thiên thành, mang theo một loại đấu chiến chi ý, phảng phất từ hoang cổ liền tồn tại ở này. Muốn chiến lượt thiên hạ anh hùng, thật là đáng sợ kiếm ý. Hiên Viên gia có tán tiên đại thành, nói không chừng là tán tiên cường giả kiếm ý. Người tu kiếm nói, cẩn thận bị người ta kiếm ý sáng tạo. Từ Ngôn nhắc nhở một câu. Chân Vô Danh thì sợ hãi cả kinh, thu nạp bắt nguồn từ thân kiếm khí, đấu tiên kiếm ý, Hiên Viên gia đồ đằng. Đứng ở phía trước Trương Uyển Vân, rõ ràng cũng cảm nhận được kiếm ý tồn tại, nhẹ giọng nói, lấy đấu mà sống, cổ tu Hiên Viên, trên đảo kiếm ý chính là Hiên Viên gia tổ tiên lưu lại. Các đời thiên phú cao tuyệt tộc nhân, đều sẽ cảm ngộ cỗ này kinh thiên kiếm ý. Cảm ngộ gia tộc lão tổ đấu chiến chi tâm, liền Trương Uyển Vân đều như thế giới thiệu Hiên Viên gia. Hiên Viên gia hiếu chiến nghe đồn sợ là không giả, Từ Ngôn âm thầm điểm đầu, chuẩn bị kiến thức một phen Hiên Viên gia bọn này ưa thích đánh nhau cao thủ. Rất nhanh, ở trên đảo có kiếm quang tiến đến, một vị nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi hắn nhìn thấy Lam Linh Thủy Mẫu thời điểm rõ ràng biến sắc. Đối Trương Uyển Vân khom người thi lễ, nói, gặp qua hóa thần tiền bối, không biết tiền bối đến ta Hiên Viên Đảo có chuyện gì. Bẩm báo nhà ngươi đảo chủ, liền nói cửu tinh đảo Trương Uyển Vân tiếp, ông tổ nhà họ Trương nói khí như cụ ôn hòa, nghe xong là cửu tinh đảo hóa thần, đối phương rốt cục nới lỏng một hơi, không đợi hắn nói chuyện, Hiên Viên Đảo chỗ sâu chợt nhớ tới răng rắc một trận lôi âm. Sau đó Hiên Viên Đảo chung quanh hư không trở nên mơ hồ. Có một đạo chuông lớn như vậy âm thanh từ hòn đảo chỗ sâu truyền đến. Nguyên lai là Trương đạo hữu đích thân tới. Chậm trễ, mong rằng đạo hữu chớ trách mới là. Theo thanh âm đàm thoại, một vị thanh niên bóng dáng từ hư không đi ra. Người này quanh thân dũng động trận trận hóa thần uy áp. Một bộ văn sĩ trường bào, bên hông ghim ngọc đái, mũi chính miệng vuông, dung mạo có thể xưng tuấn giật, nhất là một đôi mắt sáng ngời tựa như tinh thần. Nếu là bằng huynh tự mình ra nghênh đón đều tính lãnh đạm, chẳng phải là gãy sát tại ta. Trương Uyển Vân nhìn thấy người tới lập tức ôn hòa cười một tiếng, chắp tay nói một câu bằng huynh, lại là hóa thần cường giả. Từ ngôn bởi vậy xác nhận người đến người nào. Vị này phong độ bất phàm. Tiếng nói to thanh niên. Hẳn là hiên viên gia nhị công tử. Được xưng là hiên viên phá hai hiên viên bằng. Một bên chân vô danh nhìn thấy người đến lập tức khom người thi lễ. Cho từ ngôn truyền âm nói. Hiên viên bằng. Hiên viên gia nhị gia. Hóa thần trung kỳ. Bách thần bảng bên trên có tên. Người này hiếu chiến. Bất quá tính khí vô cùng tốt, sẽ không tùy tiện nổi giận. Ta gặp qua hắn tại Bách Thần Bảng bên trên cùng người giao thủ. Đả sinh đả tử thời điểm đều là một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng. So với từ ngôn cái này đến từ trong bình giới dị loại, chân vô danh kiến thức tự nhiên so từ ngôn muốn rộng được nhiều. Người ta thế nhưng là chân vũ giới sinh trưởng ở địa phương này thiên kiêu. Tin tức linh thông cực kỳ. Gần nhất luôn có khách quý trèo lên môn. Xem ra là ta hiên viên đảo sang trọng 10 phần. Ha ha, Trương đạo hữu mời. Hiên viên bằng nói cái mời chữ. Trở lại đẩy ra đơn trường. Mơ hồ hư không lập tức trở nên rõ ràng lên. Lần này biến hóa về sau. Hiện ra hiên viên đảo hình dáng. Lôi minh ẩn ẩn. Điện thiểm liên tục. Trước đó thấy hiên viên đảo. Có thể xưng trời trong gió nhẹ. Cả hòn đảo nhỏ 10 phần bình an, nhưng mà theo hộ đảo đại trận mở ra, từ ngôn trước mắt cảnh trí bỗng nhiên trở nên đáng sợ. Hiên viên đảo vẫn là hình trăng lưỡi liềm, biến hóa không phải hòn đảo, mà là khí hậu. Hiên viên đảo trên không ô vân dày đặc, một đạo nói lôi đình thỉnh thoảng nổ lên một chuỗi lôi hồ. Lôi đình cuốn lên gió lốc đánh ra lấy bờ biển, cả tòa hải đảo trên không đều là hơi nước ngưng tụ ô vân. Quanh năm không tiêu tan, nhất là hải đảo trung tâm khối kia lớn trên đá ngầm. Trải rộng dọa người phong bạo chi lực, căn bản thấy không rõ cảnh trí. Trên bầu trời tất cả lôi điện chi lực phảng phất đều hội tụ đến phía trên đảo nhỏ. Tạo thành một loại thiên lôi vờn quanh tuyệt hiểm địa. Bên ngoài trời quang mây tạnh, duy chỉ có hiên viên đảo đặt mình vào phong bạo bên trong. Loại này kỳ dị cảnh tượng, thấy từ ngôn tất cả giật mình. Không chỉ từ ngôn giật mình, chân vô danh đồng dạng trừng tròng mắt, mà vị kia văn khúc đảo đảo chủ Lý Phi Ưng thì 10 phần thong dong. Chắc hẳn người ta tới qua hiên viên đảo. Hiên viên đảo đại trận thập phần cường đại. Không thôi động mắt trái tiền đề bên dưới liền từ ngôn đều không có phát hiện hòn đảo thật bề ngoài. Bây giờ đi tại hiên viên đảo bên trên, mới có thể cảm nhận được cổ bách đảo to lớn cùng kỳ dị. Cùng hai vị hóa thần đi vào hiên viên đảo, từ ngôn thỉnh thoảng liếc một chút hòn đảo trung tâm bị bao khỏa tại cuồng phong lôi đình bên trong. Đá ngầm tiểu đảo, từ khi leo lên hiên viên đảo, từ ngôn mơ hồ cảm thấy hải đảo trung tâm tòa kia cổ quái trên đảo nhỏ. Giống như tồn tại một đạo đỉnh thiên lập địa kiếm khí. Tiểu hắc suy yếu, từ ngôn sẽ không tùy tiện thôi động mắt trái long hồn. Chỉ có thể dựa vào bình thường thị giác quan sát. Mặc dù như thế, có long hồn chi lực tồn tại mắt trái, như cũ có thể nhìn ra một số mánh khóe. Tán tiên kiếm ý, thế mà có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Có đạo này kiếm ý tồn tại, hiên viên đảo sẽ vĩnh viễn bị kiếm ý quấy mà lên lôi đình cùng ô vân bao phủ. Chân vô danh không biết là bị khiếp sợ đến cực hạn, vẫn là có ý gây nên. Thấp giọng kinh hô một câu, hai vị hóa thần tự nhiên năng nghe vào trong tai, thế mà có thể nhìn ra kiếm ý tồn tại, rất là không đơn giản. Ngươi là người nào đâu? Hiên viên bằng tùy ý hỏi một câu, cũng không quay đầu, hồi tiền bối, tại hạ nhân kiếm tông Chân Vô Danh. Chân Vô Danh vội vàng ôm quyền nói. Chân Vô Danh, nguyên lai là Thiên Anh bảng bên trên thiên kiêu. Hiên Viên Bằng điểm một cái đầu, ánh mắt lướt qua Từ Ngôn cùng Lý Phi Ưng, sau đó rơi vào đạo tử trên thân, khẽ nhíu mày, nói, lại là âm dương lưỡng nghi độc, Trương đạo hữu đến ta Hiên Viên đảo, xem ra là nghe nói đan thánh ngay tại ở trên đảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã, đủ mập để thầm, len lút.